bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 373, 373, dạy dỗ gã đàn ông khốn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Huyền liếc Nguyễn Manh Manh một chút, thấy trên mặt cô mang theo nghi hoặc, trong ánh mắt cất giấu sự quan tâm đối với anh ta. Liền đối với Nguyễn Manh Manh, lộ ra một nụ cười động viên. Em đừng lo lắng, anh không có chuyện gì, anh trai Cố Huyễn còn chịu được. Có điều, anh là thật không nghĩ tới, Kiều Kiều lại bị công tử nhà giàu như Lệ Quân Đình lừa. Ai, anh nghe nói trước đây Lệ Nhị Thiếu vẫn là bạn trai của em, hai chị em các em, chính là ngây thơ ấu trĩ như thế. Bằng không, cũng sẽ không cái này tiếp theo cái kia, bị loại công tử nhà giàu kia dỗ đi. Cố Huyễn còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên nghe thấy. Xì xì, nở nụ cười, sau đó ngay lập tức, liền nhìn thấy Nguyễn Manh Manh đột nhiên che cái bụng, cũng không nhịn được nữa cười ha ha. Ha, ha ha ha, mẹ nó, cười chết tôi rồi. Thì ra anh nói nửa ngày như thế, chính là muốn nói. Anh bị Nguyễn Kiều Kiều đá à? Ha ha ha, ha ha ha ha. Cố Huyễn, ôi, buồn cười chết tôi rồi. Không nghĩ tới tên khốn như anh, cũng có báo ứng ngày hôm nay. Đào hoa câu dẫn người lung tung, Lệ Quân Đình thực sự là làm rất tốt nha. Nếu không phải là anh ấy bị đẩy đến vùng Trung Đông, Nguyễn Manh Manh thật muốn ngay mặt khen anh ấy một chút. Anh, ai nói anh bị đá? Bây giờ là anh đưa ra từ hôn trước. Trên mặt Cố Huyễn xuất hiện một vệt hoảng loạn, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. May là Nguyễn Manh Manh tới chậm, đã qua khỏi giờ đến trường cao điểm, bằng không bị những người khác nghe được mấy câu này, mặt anh còn biết giấu đi đâu. Cố Huyễn ở trong mắt học sinh trường trung học phố thông trí học, là nhân vật nổi tiếng hoàn mỹ. Anh tuyệt đối không muốn để người ta biết, anh bị Lệ Nhị Thiếu đào góc tường, hơn nữa còn không có sức đánh trả chút nào. Há, thế hả? Nguyễn Manh Manh không dễ dàng ngưng cười. Bây giờ hoàn toàn không có ý nghĩ, chỉ muốn rời đi, không muốn nói chuyện với Cố Huyễn như vừa nãy. Ngược lại, cô còn rất muốn nói chuyện với Cố Huyễn, rất muốn mạnh mẽ đâm vào nỗi đau của anh ta. Nhưng, nếu như từ hôn là anh nói ra, tại sao Nguyễn Kiều Kiều có thể càng ngày cặp kè với Lệ Nhị Thiếu, anh lại phải thân đơn bóng chiếc một mình? Nhìn như vậy, càng giống như anh bị đá, không phải sao? Vì vậy anh mới chịu tìm em, đính hôn với anh. Cô Huyền tức đến nổ phổi quát, vừa nói ra khỏi miệng, liền phát hiện mình nhất thời tình thế cấp bách nói lộ ra hết. Ồ, Nguyễn Manh Manh hiểu rõ gật đầu, lúm đồng tiền nhợt nhạt, khuôn mặt cười xấu xa. Thì ra anh coi tôi là bình chữa cháy, bắt tôi trở về cứu hỏa. Ha ha, đáng tiếc, con người của tôi không chỉ không thích làm đội viên cứu hỏa, tôi còn thích nhất tưới dầu lên lửa. Cố Huyễn giơ mắt lên, đột nhiên cảm thấy không đúng. Nguyễn Manh Manh, em nói lời này là có ý gì? Ha ha, không có ý gì. Nguyễn Manh Manh cười giả dối, đột nhiên giơ tay phải lên, lắc lắc điện thoại di động của mình với Cố Huyễn. Lúc này Cố Huyễn mới ngạc nhiên phát hiện, điện thoại mà Nguyễn Manh Manh vẫn nắm ở trong tay, lại đang quay video. Cô đang quay video, bây giờ Cố Huyễn ảo não đến cực điểm. Lúc anh ngăn cản cô, chỉ lo thể hiện mình đẹp trai, hoàn toàn không chú ý cô mở chức năng video của điện thoại di động lúc nào. Em, Nguyễn Manh Manh, em đưa điện thoại di động đây. Nguyễn Manh Manh căn bản mặc kệ Cố Huyễn, mở blog, ngón tay linh hoạt liền bắt đầu đánh bàn phím. Trong nháy mắt liền biên tập xong một cái blog. Sắc mặt Cố Huyễn nhất thời biến đổi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta muốn lấy điện thoại, nhưng Nguyễn Manh Manh có bản lĩnh linh hoạt, căn bản không phải anh ta có thể đọ lại được. Nguyễn Manh Manh, em đưa điện thoại di động cho anh. Nếu như em dám phát ra ngoài, Cố thị nhất định không buông tha. Cố Huyễn còn chưa nói hết lời uy hiếp, liền nhìn thấy cái blog mà Nguyễn Manh Manh vừa biên tập xong. Cười hì hì đưa màn hình điện thoại di động về hướng anh ta, ấn xuống nút gửi đi. Vèo một tiếng, video bị Nguyễn Manh Manh từ blog của mình công bố ra ngoài. Lúc gửi đi, đồng thời cô còn tay mắt lanh lẹ chuyển đi cho. Trường tư nhân trí học, phân đội nhỏ quần chúng bắt quái của thành phố S, và rất nhiều blog lớn của những loại con nhà giàu bắt quái cảm thấy hứng thú đối với Cố Huyễn này. Quả nhiên, cái blog này vừa phát ra, tiếng thông báo trong điện thoại di động liền vang lên không ngừng. Không cần nhìn cũng có thể đoán được, khẳng định là người nhìn thấy video, đang điên cuồng tag cô, nhắn tin cô. muốn xác nhận người đàn ông có biểu hiện khá là tự yêu mình trong video kia, đến cuối cùng có phải là người thừa kế công ty họ Cố, Cố Thiếu gia Cố Huyễn hay không? Cách chương.